ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nguyễn Hoa rất vui khi được gặp lại tất cả các khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Và ngày hôm nay, do một vài lý do nho nhỏ, nên là Nguyễn Hoa sẽ thay MC Thanh Mai gửi tới quý vị và các bạn những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cập Bến Cuộc Đời, tác giả Minh Nguyễn. Và ở phần 3 này cũng là phần kết luôn, thì Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn cả phần ngoại truyện. Vẫn như thường lệ, Nguyễn Hoa rất mong quý vị và các bạn nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh, cũng như like, chia sẻ, để lại những bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Khoảng thời gian tiếp theo, Hiếu vẫn cố lấy lòng bé Na, nhưng đều là thất bại. Nhưng cậu ấy có vẻ không bỏ cuộc mà vẫn tới vẫn lui, kể cả Quân nữa. Nhưng đặc biệt Quân đến bé Na lại thích ngay. Quà gì mà Quân mua cho bé Na cũng nhận hết. Riêng quà của Hiếu lại bỏ sang một bên. Tôi buộc phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc bé Na vài hôm. Vì là đám tang bác cả của bố, bác ấy và bé Na trùng tuổi, nên không cho đi tham dự tang lễ của bác. Chiều nay tôi đón bé Na về sớm, dự định sẽ đưa bé Na đi ăn cơm, đi chơi. Được bữa không vào bếp nên thấy khỏe lắm. Bé Na ra ngoài cổng thấy tôi chạy lại ôm chầm. Chào mẹ Hà, hôm nay mẹ Hà đón con sớm thế. Mẹ Hà hôm nay không phải nấu cơm nên mẹ con mình đi ăn gà rán nhé. Bé Na vui vẻ nhảy lon ton. Vâng ạ. Vì là buổi chiều giờ cao điểm nên xe cộ đông đúc, ai chạy được thì chạy rất nhanh, còn ai bị kẹt xe lại phía sau thì đèn xanh đã nhảy lên. Tôi cũng từ từ chạy xe lên. Rầm, một chiếc xe ở đâu vượt đèn đỏ đâm vào tôi. Tôi ngã nhào, bé Nga cũng ngã nhào. Vì đau nên con bé khóc rất to. Hù hù, đau quá, chân con đau quá mẹ Hà ơi. Tôi luống cuống lại đỡ con bé dậy, nhưng bả vai của tôi cũng đau lắm. Na, Na của mẹ, con đau ở đâu, mẹ thương con. Đau, đau quá, hù hù. Mọi người xúm lại đỡ mẹ con tôi, rồi lại gọi giúp xe cứu thương để đưa vào viện. Người tông là một bạn chạy Grab, bạn ấy cũng đã bị công an xử lý. Bé Na bị gãy chân, còn tôi lại bị trật xương vai, giờ lại không biết nhờ ai giúp đỡ, nên tôi đành gọi cho Hiếu. Alo, cậu đang làm gì đấy? Tôi không làm gì cả, chỉ gọi tôi có việc gì không? Tôi và bé Na bị tai nạn. Tai nạn? Chị đang ở đâu để tôi chạy đến? Bệnh viện ca. Ở im đấy, tôi đến ngay. Hiếu tắt máy và lao đến chỗ tôi. Giờ thì tôi ở im chứ có di chuyển được gì nữa đâu. Hơn 45 phút sau, Hiếu đã có mặt, nét mặt mang đầy sự lo lắng khi nhìn thấy cánh tay băng bó của tôi và cả cái chân của bé Na nữa. Có đau lắm không? Tôi khẽ gật đầu. Hiếu lại bên giường hỏi thăm bé Na. Bé Na, có đau lắm không? Con bé lấy ngay cái chăn trùm lại. Con không thích chú Hiếu, con thích chú Quân cơ. Mẹ Hà gọi chú Quân cho con đi. Tôi gằn giọng. Na, mẹ không thích con như vậy đâu. Con bé hứ một tiếng rồi mở chăn ra. Hiếu lại dịu dàng với con bé. Na, con muốn ăn gì nào hay thích gì chú Hiếu mua cho con? Con bé lơ đi, không có trả lời. Tôi lại bên chú Hiếu. Kệ nó đi, con nít mà. Tay chị bị như vậy, chị làm sao mà chăm sóc Na được? Bản thân chị còn không tự chăm sóc được cơ mà. Tôi cũng không biết nữa, người nhà tôi đều đi hết cả. Cũng may cho chị là tôi rảnh vài hôm đấy, để tôi chăm cho. Thế tôi phiền cậu lắm. Chị cứ tiếp nhận, cứ coi như là trả ơn là được rồi. Cậu thả thính bao nhiêu lần chưa làm tôi rung động, nhưng nay tự nhiên nó lại khiến tim tôi loạn nhịp, mắt hơi đỏ. Kiểu như là nói tôi lấy thân trả nợ vậy. Hiếu nhìn cái mặt hơi đỏ của tôi rồi hỏi ngô nghê. Chị bị sốt à? Sao mặt đỏ thế? Đâu có. Tiếng gọi của bé Na đã kéo tôi ra được sự hồi hộp ấy. Mẹ Hà, cho con xem điện thoại một lát. Được, điện thoại đây con. Tôi gửi bé Na cho Hiếu rồi tranh thủ chạy về nhà lấy ít đồ dùng. Nhưng khi đến nơi, người tôi gặp lại là Quân. Sao anh lại ở đây? Quân trách tôi. Sao bị tai nạn lại không gọi cho anh? May mà Na nó gọi. Em sợ phiền đến anh. Chứ em gọi người khác, không thấy phiền họ sao? Quân đang ghen, nhưng tôi không thích Quân vì anh gia trưởng và độc đoán lắm. Tôi và anh đã là gì của nhau đâu mà anh phải ghen chứ? Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của Quân. Còn bé Na thì thích thú khỏi nói, Quân lại tiếp tục lên tiếng. Để anh cho bà người làm, sang chăm hai mẹ con nhé. Cứ như này vất vả lắm đấy. Tôi nhẹ nhàng từ chối. Không cần đâu, em chỉ bị nhẹ thôi mà. Mẹ con em chăm sóc nhau là được rồi. Vậy cũng được, cần gì cứ gọi cho anh nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Quân ngồi chơi với Na một lát rồi về. Khi Quân vừa đi ra thì Hiếu lại đi vào. Cậu tới khi nào? Cũng được một lúc rồi, nhưng ngại tôi không có vào. Tôi mang đồ ăn cho hai mẹ con đây. Chị ăn đi, để tôi chăm bé Na cho. Bé Na nghe thế, liền nói lớn. Con không cần chú Hiếu đút đâu, con tự ăn được. Hiếu lấy phần cho Na rồi lấy đồ ăn cho tôi. Tôi cố ăn nhưng khó ăn quá, vì chưa bao giờ sử dụng tay trái. Đồ ăn cứ lấy lên lại rớt, Hiếu nhìn tôi buồn cười. Trông chị cứ như là trẻ con ý. Cậu thấy tay tôi như thế này, lại còn mua phở. Ây chết, tôi không có để ý, để tôi đút cho. Hiếu lấy phở vào muỗng, rồi thổi mới đút cho tôi ăn. Chị ăn đi. Ngoàm, thật ngon. Na đang vừa ăn, vừa chú tâm vào điện thoại, nên không có để ý đến chúng tôi. Hiếu rất ân cần và thực kiên nhẫn với bé Na, tôi cũng không hiểu được. Sao cậu lại kiên nhẫn với con bé thế? Là vì chị đấy. Tôi hiểu ý Hiếu, nhưng vẫn cố tình hỏi xem ý của Hiếu trả lời thế nào. Sao lại vì tôi? Vì tôi yêu chị. Yêu thật không? Thật. Yêu bao nhiêu? Tự cảm nhận đi. Tôi tự đào hố chôn mình rồi. Hỏi tới làm gì, để rồi mình lại bị bao trùm bởi hạnh phúc. Tôi biết trong tôi đã có tình cảm với Hiếu, bởi lúc tôi chơi vơi đã gọi cho Hiếu. Hiếu thấy tôi đuối lý nên cười nham nhở. Chị sao đấy? Sao lại không nói nữa? À, hết câu hỏi rồi. Hiếu đưa tay, nắm lấy tay tôi, đưa lên trên miệng, hôn một cái. Tim tôi lại đập loạn nhịp cả lên, và rút tay lại để mình không lún sâu thêm nữa. Cậu đặt tình yêu nhầm chỗ rồi. Sao chị lại nói thế? Cậu biết tôi là gái nạ dòng, còn cậu là trai tân chưa vợ. Không có bố mẹ nào chấp nhận để con trai họ lấy người như tôi đâu. Mẹ tôi đã đồng ý rồi. Nếu mẹ cậu không đồng ý thì sao? Cậu chọn mẹ hay là chọn tôi? Nếu mẹ tôi không đồng ý, tôi sẽ làm cho mẹ tôi đồng ý. Và tôi sẽ chứng minh cho mẹ tôi thấy tôi chọn đúng người để trao hạnh phúc. Nhưng tôi thì khác. Tôi không dám đi thêm một lần đò nào nữa đâu. Với tôi một lần là đủ lắm rồi. Chị không thử sao biết? Tôi không dám thử nữa. Tôi sợ mình lại tổn thương thêm. Chị không tin tôi. Tôi giờ không dám tin ai nữa. Tôi sẽ làm cho chị tin tôi. Tôi quay ra ngoài cửa sổ, nhìn man man ra bên ngoài, đàn ông bây giờ còn ai dám tin nữa không? Quân vẫn lên thăm bé Na đều đều. Hôm nay tôi khám lại để xuất viện và để bé Na lại cho Hiếu trông. Hiếu cố gắng lại gần để bắt chuyện với bé Na. Na ơi, giờ không có mẹ Hà, chúng ta nói chuyện với nhau như người lớn có được không? Nói chuyện nghiêm túc nhé. Chú không mách lại mẹ Hà đâu. Vâng. Tại sao bé Na lại không thích chú? Tại vì chú Quân bảo là nếu mẹ Hà mà yêu chú Hiếu thì con sẽ không được ở nhà to như của chú Quân. Cũng không được nhiều đồ chơi đẹp như chú Quân mua cho đâu. Vậy nếu mẹ Hà không yêu chú Quân mà thích chú Hiếu thì sao? Thì con sẽ không thích đâu. Thế bé Na có thương mẹ Hà không? Thương nhất trên đời. Bé Na có muốn mẹ Hà hạnh phúc không? Tất nhiên là muốn rồi ạ. Vậy chú Hiếu hỏi lại nhé. Nếu mẹ Hà thích chú Hiếu, thích ơi là thích, mà bé Na lại không thích chú Hiếu thì mẹ Hà cũng không dám thích chú Hiếu nữa. Vậy mẹ Hà sẽ buồn và không hạnh phúc. Vậy bé Na tính sao? Bé Na suy nghĩ đăm chiêu một lúc rồi mới trả lời. Nếu mẹ Hà thích con thì con sẽ thích. Nếu mẹ Hà hạnh phúc thì con cũng sẽ thích hết. Vậy bé Na thử hỏi mẹ Hà xem. Mẹ Hà thích chú Hiếu hay là thích chú Quân nhé? Vâng ạ. Ngoan. Hiếu xoa đầu bé Na. Có lẽ cái âm mưu nhỏ bé của Hiếu sắp thành hiện thực rồi. Thủ tục xong xuôi, Hiếu lái xe chở mẹ con tôi về. Về đến gần nhà, tôi thấy ai cứ ngóng ngóng, ló ló ở trước cổng. Nhìn kỹ mới biết đó là Quang. Sao anh ta lại đến đây làm gì nhỉ? Tôi xuống xe, Còn Hiếu ấm bé Na rồi đến chỗ Quang. Tôi nghiêm giọng: Anh lại đến đây làm gì? Tôi đến thăm con tôi. Cô có quyền gì cản? Anh làm gì có tư cách làm bố mà đòi quyền lợi ở đây? Cô nên nhớ, trên giấy tờ luật pháp tôi vẫn là bố của con bé đấy. Được thôi, để xem con bé có nhận anh làm bố hay không. Tôi quay sang hỏi bé Na: Na, con có bố không? Con không có bố. Bố con đã có vợ và có em bé mới rồi. Ông bà không thương con, không ai thương con hết. Hu hu. Tôi quay sang cười đắc ý: Anh thấy chưa? Anh nên về và tránh xa mẹ con tôi ra. Quang hậm hực nên nói khía tôi: Ừ, tôi là cái loại bố không ra gì. Còn cô thì hơn gì tôi, kẹp một lúc hai thằng, khác gì cái loại đĩ thóa. Tôi tức điên lên. Sau bao nhiêu thương đau Quang và gia đình anh gây ra cho tôi, giờ anh ta còn đến đây để lăng mạ tôi và sỉ nhục tôi. Tôi tiến lại gần đưa anh, định tán cho anh ta một cái bạt tai, nhưng bị anh ta khống chế được, đẩy tôi ra. Định đánh tôi à? Hay cho tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Anh và tôi không còn liên quan gì đến nhau. Tôi đi với ai, làm gì với người đó là cái quyền của tôi. Tôi có làm đĩ cũng không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của nhà anh đâu. Anh cút về đi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quang nhếch mép cười khinh bỉ. Không biết hồi xưa sao tôi lại yêu cô được. Giờ thì lòi cái bản chất ra rồi. Con bé Na này có phải con tôi không đấy? Anh... Hiếu đặt bé Na vào trong ghế ô tô, thẳng tiến đến chỗ Quang, nắm đấm trúng ngay vào cái mặt, không trượt phát nào. Quang cũng đâu có vừa. Tôi thấy tình thế không có ổn nên tôi can ra: Đừng có đánh nhau nữa. Hiếu, dừng lại đi. Đừng đánh nhau với cái loại người này, thêm bẩn tay. Hiếu điên tiết chỉ thẳng vào mặt Quang: Cái loại đàn ông như anh thì nên về lấy váy mẹ mang vào mới hợp. Tôi cũng chửi Quang nhiều thêm vài câu: Con bé Na không phải con anh đâu. Nếu nó là con anh sẽ xấu hổ đến chết đấy. Anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Cái thứ lăng loạn. Quang dắt xe đi. Chiếc xe cà tàng bao nhiêu năm vẫn không đổi được. Quần áo, đầu tóc xộc xệch, nhìn thật là bê tha. Hiếu vươn tay ra quẹt ngang đi nước mắt tức giận ấm ức đang rơi trên mặt tôi. Chị đừng khóc nữa. Chị khóc tôi rất đau lòng đấy. Không hiểu sao tôi lại tựa vào ngực Hiếu mà khóc. Khóc ngon lành. Hiếu ôm lấy tôi, bàn tay vỗ về lên lưng tôi an ủi, xoa dịu ấm ức của tôi. Có tôi ở đây, không ai có thể ăn hiếp được hai mẹ con chị đâu. Tôi sụt sùi khẽ gật đầu. Tôi bướng bỉnh nhưng trước mặt Hiếu tôi lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ nhỏ. Hiếu lại ấm bé Na đi vào trong nhà, tôi đi theo sau. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Hiếu mới đi ra ngoài mua đồ ăn và mua thuốc cho tôi với bé Na nữa. Hiếu đi rồi, bé Na mới hỏi tôi: Mẹ Hà yêu chú Hiếu à? Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi của con bé. Mới tí tuổi đầu, đã biết gì về yêu đương mà hỏi câu đó. Đâu có. Mẹ Hà nói thật đi, người lớn không được nói dối đâu. Vậy mẹ Hà yêu chú Hiếu có một tí tẹo chừng này, yêu bé Na to đùng chừng này luôn. Nếu mẹ Hà mà yêu chú Hiếu, con cũng sẽ yêu chú Hiếu. Mẹ Hà hạnh phúc là con cũng sẽ hạnh phúc. Tôi lại bất ngờ tập 2. Đây là những câu nói của một con bé gần 6 tuổi sao? Tôi cũng hỏi ngược lại con bé, không hiểu sao tôi lại muốn thăm dò ý kiến của nó nữa. Vậy bé Na có thích chú Hiếu không? Mẹ Hà thích thì con sẽ thích. Nếu mẹ Hà và chú Hiếu ở cùng một nhà với bé Na có thích không? Cũng được, tuy nhà chú Hiếu bé tẹo bằng cái kẹo, nhưng mà mẹ Hà ở đâu thì con sẽ ở đấy. Ai nói nhà chú Hiếu bé tẹo bằng cái kẹo? Chú Quân ạ. Tôi nhíu mày xoa xoa đầu con bé. Thì ra Quân chính là nguồn cơn của những sự bướng bỉnh của bé Na. Tôi bắt đầu không thích Quân. Tôi và Quân chưa là gì của nhau, nhưng Quân lại có tư tưởng chiếm hữu. Tôi tránh xa những cái mời của Quân, nhưng vẫn tiếp Quân tại chỗ làm, cho dù không thích, nhưng đó là công việc không thể làm khác được. Tối nay Quân uống nhiều rượu hơn mọi khi. Tôi không biết tâm trạng của anh bị làm sao nữa. Người ta nói rượu vào thì lời ra. Chắc Quân đang thốt ra những điều chất chứa ở trong lòng. Hà, em có biết không? Tôi đã rất nỗ lực để em yêu tôi. nhưng em cứ trốn tránh tôi. Tôi là tôi biết em có điều gì đó. Quân lại nhấp một ngụm rượu nữa. Tôi có tiền, tôi độc thân và có nhiều thứ em không thể ngờ được. Em từ chối tôi, em từ chối lời yêu của tôi nhiều lần, có phải vì hắn ta? Quân chỉ tay về phía Hiếu đang đứng nói chuyện với khách hàng đằng kia. Để cắt cái đuôi này, tôi phải khai thật. Đúng vậy. Tại sao chứ? Hắn ta làm sao đủ điều kiện bao bọc được cuộc đời của em? Tình yêu đôi khi không dựa trên vật chất. Em tưởng rằng tình yêu không có vật chất là có thể tồn tại sao? Khó nói lắm anh. Quân nhấp cạn ly rượu, rồi dằn mạnh xuống bàn, nói với tôi một câu chắc nịch. Em bỏ lỡ tôi là em bỏ lỡ mất cơ hội thay đổi cuộc đời em đó. Quân bỏ đi, khi đi ngang qua Hiếu, vẫn không quên nói một câu. Để tôi xem hai người có hạnh phúc được bao lâu. Hiếu dường như đã hiểu điều mà Quân nói nên đi lại chỗ tôi. Hình như chị làm gì anh ta giận rồi. Giận thì chịu. Chị làm mất khách hàng ruột của quán rồi. Mất khách này thì sẽ có quán khác ấy mà. Hiếu mặt dày nắm lấy tay tôi, sau đó hôn chụt một cái ngay chốn đông người, không quên thả thính. Chị, anh yêu chị. Hiếu nhìn tôi cười cười. Còn tôi thì tim đập chân run, lâu lâu thấy Hiếu cười đẹp đến chết người. Chưa thấy ai mặt dày như Hiếu, tôi đã đồng ý gì đâu mà cứ đến nhà tôi mỗi một ngày, bố mẹ và anh chị tôi lại tiếp đón niềm nở lắm ấy. Bena cũng quấn lấy Hiếu hơn, ừ thì chúng tôi tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Cứ tranh thủ không có người là Hiếu lại nắm lấy tay tôi, thích mà lại còn ngại. Cậu tự nhiên quá thể rồi đấy. Tôi có làm gì đâu mà không tự nhiên. Chỉ là nắm tay người mình yêu một cái thôi mà. Ai cho nắm chứ? Ồ, thế ai để im vậy hả? Tại tôi thích thế. Cả hai cứ nhìn nhau, cười mỉm thôi. Hiếu khẽ nói vào tai tôi. Tháng sau đi Đà Nẵng với tôi nhé. Làm gì? Đi xem cuộc thi pháo hoa quốc tế. Tôi với cậu đã là gì mà đòi dẫn tôi đi chơi? Hiếu nhanh tay luồn qua cổ tôi, kéo lại gần Hiếu, đôi môi Hiếu chiếm lấy đôi môi tôi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. Thế này thì đã là gì chưa? Tôi đơ người nên không biết nói gì, chỉ là đang quyến luyến nụ hôn mới đi qua. Tưởng đâu tôi được tung tăng, cùng người mình thương dạo quanh đây đó. Ai ngờ, còn một ngày nữa bay thì Hiếu lại bị sốt xuất huyết, phải nhập viện. Tôi nhìn Hiếu chăm chăm kiểu hờn dỗi, còn Hiếu chỉ biết cười trừ. Cái này là đột xuất. Và có tình tiết bất ngờ. Anh xin lỗi chị, lần sau anh bù cho chị. Ờ, xưng hô khó đỡ thế nhỉ. Chứ xưng em thì chị lại la oai oái. Mà trong tình yêu, sao lại gọi chị bằng chị được? Như thế tôi lại thấy vai trò của mình nhỏ bé quá. Nên thôi, để cho công bằng, thì anh sẽ gọi chị bằng chị. Tôi bật cười vì cách xưng hô không giống ai của Hiếu. Thôi kệ, thích gọi gì thì gọi. Tôi lấy táo ra, giơ lên trước mặt Hiếu. Ăn trái cây nhé, ăn cho có chất, nhanh hết ốm. Chị cho anh ăn gì thì anh ăn ấy. Ngoan, mà chị phải chăm bé Na, lại còn đến chăm anh thế này, vất vả lắm. Tay chị còn đau không? Bé Na có bà ngoại với chị Hiền chăm nên cũng đỡ, tay tôi cũng tạm ổn rồi. Đang gọt trái cây, tôi thả dao, mắt nhíu lại một chút, tay đặt trên bụng. Hiếu thấy thế, dù đang phải truyền nước, cũng nhanh leo xuống giường, dích lại chỗ tôi. Chị sao đấy? Cắt vào tay rồi à? Không, đau vết thương. Vết thương? Chị bị khi nào? Sao không nói cho anh biết? Đưa đây anh xem. Hiếu đưa tay kéo áo tôi. Tôi đặt khẽ vào tay Hiếu. Không phải, là vết mổ lúc sinh em bé. Lâu lâu nó lại đau rát như mới đứt tay ấy. Hiếu tò mò về câu nói của tôi. Mổ bao nhiêu năm vẫn còn đau sao? Đau chứ, đau còn dài lắm, nhất là những lúc trở trời. Hiếu ôm lấy tôi. Anh thương chị lắm. Tôi mông lung trong hạnh phúc. Tôi hy vọng lần này tôi không bị tổn thương nữa. Tôi nhìn thấy tay Hiếu không ổn nên bảo Hiếu về giường. Tay cậu máu chảy ngược ra kìa. Mau về chỗ nằm đi. Hiếu làm nũng. Giờ anh mệt quá nên không đi được. Dìu anh về giường đi. Bệnh là được quyền làm nũng à? Vậy thôi anh dựa vào chị vậy. Tôi khẽ cười rồi dìu Hiếu lại giường. Nằm đây đi. Tôi gọt trái cây cho mà ăn. Tôi quay lại chỗ của mình, gọt tiếp chỗ trái cây còn đang dang dở, thì có người phụ nữ đứng tuổi đẩy cửa đi vào. Tôi không biết là ai, nhưng đã đến đây thì chắc là người quen của Hiếu. Tôi đứng dậy, khép nép chào. Chào bác. Người phụ nữ ấy nở nụ cười hiền dịu. Tôi thấy có đôi nét giống Hiếu. Ừ, chào con là Hà có phải không? Tôi dè dặt trả lời. Vâng ạ. Hiếu gọi cháu qua. Kìa mẹ đến một mình à? Con bảo không sao mà. Thì ra đó là mẹ Hiếu. Hèn gì tôi thấy có vài nét giống. Mẹ Hiếu để cặp lồng gì đó ở trên bàn rồi lại chỗ cậu ấy. Đã đỡ chưa con? Vẫn thế mẹ ạ. Vài tiếng nó lại sốt lên, mệt lắm mẹ ạ. Mẹ Hiếu giờ lên mặt rồi xoa xoa đầu Hiếu. Hiếu ngoái đầu về phía tôi ngoác lại. Lại đây nào. Tôi đi lại chỗ Hiếu. Hiếu nắm lấy tay tôi giới thiệu với mẹ của cậu ấy. Mẹ, đây là Hà, người yêu con. Con đã kể với mẹ rồi đấy. Mẹ Hiếu lại cười hiền. Ừ, lúc vào mẹ cũng đã đoán được mà. Khi nào con dẫn con bé về nhà mình ăn cơm? Vâng ạ. Ấy chết, mãi nói chuyện nên quên. Mẹ mang cơm cho hai đứa ăn đấy. Cùng ăn đi, cho nó nóng nào. Ôi mẹ mang làm gì cho vất vả. Lên căn tin đầy đồ ăn ra. Thì mẹ mang được khi nào thì cứ mang chứ con. Còn có mỗi anh chưa vợ, nên tôi phải lo đấy. Hiếu cười cười. Sắp rồi mẹ ạ. Ừ, nhanh cho tôi chờ. Câu nói ấy lại khiến tôi ngại ngùng, đỏ mặt giống như lúc mới biết yêu lần đầu. Tôi đi qua bàn lấy đồ ăn và chén đũa mà mẹ Hiếu mang theo, sau đó dọn ra. Nào là sườn chua ngọt, rau xào, rồi cả nem rán, toàn là món tôi thích. Con mời bác dùng cơm ạ. Ừ, hai đứa ăn đi, bác ăn ở nhà rồi. Hiếu cũng nài nỉ thêm. Mẹ ăn chung luôn đi. Mẹ ăn rồi, no lắm. Vậy mẹ ăn trái cây nhé. Ừ, được rồi. Mọi người cùng vào bàn ăn. Món ăn mẹ Hiếu làm ngon thật. Tôi lại được cái tự nhiên nên ăn ngon lành. Chúng tôi cùng nói chuyện vui vẻ. Nhưng bà lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện gia đình, con cái, kiểu sợ chạm vào nỗi đau của tôi. Ở được một tuần thì Hiếu cũng xuất viện về nhà. Lúc tôi ốm, Hiếu đã chăm tôi. Nên lúc Hiếu ốm, tôi cũng chăm lại. Nay tôi cũng nấu mang cho Hiếu miếng cháo bò bằm để mang được tô cháo ra khỏi nhà cũng gian nan lắm. Người này chọc, người kia ghẹo, ngại chết đi được. Tinh tong, tinh tong. Tôi bấm chuông cửa cũng phải hơn 3 phút, Hiếu mới đi ra mở cửa, đầu tóc còn ướt, mang theo mỗi cái quần cộc. Áo thì vắt trên vai, công nhận body ngon thật. Nhìn là biết, siêng tập gym rồi, tốt. Hiếu vừa lau tóc vừa hỏi tôi. Chị đến rồi à? Tôi vừa đi vào vừa nói với Hiếu. Sao mới ốm dậy mà đã tắm thế? Không sợ lại tái lại à? Không sao đâu. Anh tắm nhanh mà. Tôi mang cháo vào cho cậu này. Cảm ơn chị nhé. Mẹ anh có mua cho chị nho kìa. Chị ăn đi. Anh rửa rồi đấy. Ui, ngon thế. Số hưởng thật mà. Tôi mở tủ lạnh cho mấy quả vào trong miệng ăn. Cái ôm từ phía sau làm tôi hơi bất ngờ, thoáng giật mình. Ăn một mình không cho anh ăn à? Theo phản xạ, tôi đưa tay ra phía sau. Đây này. Hiếu ăn nho xong, tựa cằm vào vai tôi, hôn lên vai tôi, ôm sát, siết chặt hơn. Chị ơi, anh yêu chị. Tôi cũng nắm lấy tay Hiếu bóp chặt, trả lời cụt ngũn. Biết rồi. Hiếu xoay người tôi lại, dùng cái ánh mắt đầy tình ý nhìn tôi. Đôi mắt ấy chỉ chứa hình ảnh của tôi trong đó. Chị, anh yêu chị nhiều hơn những gì mà chị biết đấy. Dứt lời, đôi môi ấy chiếm lấy đôi môi tôi. Cánh tay cũng siết chặt eo tôi hơn. Nụ hôn ấy không biết dành cho bao nhiêu người, nhưng nụ hôn rất ấm, vòng tay cũng rất ấm. Hai tay Hiếu đặt vào hai tay tôi, sau đó lôi lên cổ của Hiếu, bàn tay Hiếu bóp nhẹ, đều đều lên eo tôi, rồi luồn nhẹ vào trong áo tôi. Chỉ ngay eo thôi, vẫn bóp nhẹ như thăm dò ý kiến của tôi. Tôi yêu Hiếu, tôi cũng muốn chúng tôi hòa quyện, đồng điệu với nhau, tình yêu mà cả hai đều đặt vào trong tim. Không cần những lời ngỏ non dại, đại loại như làm người yêu anh nhé. Chỉ cần gần nhau, tim đập, cùng một nhịp là ổn rồi. Hiếu vứt cái áo ngang cổ xuống nền, được nước đầy thuyền nhẹ nhàng cởi bỏ áo của tôi, đưa tay ấm tôi đi thẳng vào trong phòng. Đặt tôi xuống giường, tôi thấy hơi thở của Hiếu có phần gấp gáp hơn. Hiếu đưa tay cởi bỏ luôn cái áo ngực vướng víu, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hiếu nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ướt át đá lên đầu ti của tôi. Tay kia thì nắn bóp, một bên ngực căng tràn, tự nhiên tôi thấy cơ thể mình nóng dần lên, khó chịu. Hiếu, Hiếu rời chỗ ngực tôi, đưa đôi môi nhẹ nhàng, hôn xuống phía dưới, bàn tay vẫn không ngừng bóp nhẹ vào cơ thể tôi. Nụ hôn vừa dừng lại nơi vết mổ đã lâu, nâng niu hơn, chiếc lưỡi rà ngang bên vùng đất trồng rừng kích thích. Nước bên dưới cũng theo sự kích thích mà chảy ra. Chiếc quần jean ôm bó được lột đi rất nhanh nhẩu. Hiếu thở dốc, mồ hôi nhỏ ra lấm tấm, bao trọn lấy body ngon chuẩn. Hiếu gác một chân tôi lên trên vai Hiếu, để tôi nằm nghiêng, rồi từ từ đẩy dương vật đang cương cứng vào cô bé ẩm ướt của tôi, từ từ nhẹ nhàng. Những cái dập đầy kích thích khiến một người phụ nữ đã bao năm không chăn gối như tôi lại trỗi dậy niềm khao khát. Tôi sung sướng khẽ tập đánh vần. Hiếu quay người tôi lại, hai tay tôi nằm ôm gối trước ngực. Những tiếng va chạm thêm nước nôi lênh láng tạo thành tiếng bem bép. Tôi lật người để Hiếu nằm xuống rồi bò lên trên, tự đưa cô bé nhắm thẳng vào dương vật đang ngóc cao ẩm ướt. Những cái nhích mông, những cái lắc hông, Hiếu khẽ rên lên, vẫn bóp nhẹ lấy eo của tôi. Sướng quá, anh yêu chị. Tôi vẫn cứ lắc đều, mồ hôi nhễ nhại, bết hết tóc tôi lại, cơ thể cũng đầy mồ hôi, dường như Hiếu không còn chịu nổi nên đè tôi xuống. Động tác của Hiếu nhanh hơn, bao nhiêu là chất trắng trẻo như sữa chua bắn sâu vào trong tôi. Cơ thể tôi rã rời, Hiếu cũng mệt nhoài, hai đứa ôm nhau, nằm thở. Hiếu nghịch ngợm, khẽ chạm lên vùng đất mới bị cậu giày xéo vừa xong đùa nghịch. Chị mệt nhiều không? Mệt lắm thì ôm lấy tôi này. Tôi thở còn không nổi, chưa ở đó mà trả lời. Tôi quay người sang ôm lấy Hiếu, hai cơ thể trần truồng, nhễ nhại, dính kết vào với nhau. Ngó vậy mà chúng tôi ôm nhau ngủ đến tận chiều. Lúc thức giấc, tôi lê người không nổi, cánh tay Hiếu vẫn còn để trên bụng tôi. Tôi nhẹ nhàng để tay Hiếu sang bên, nhưng vừa để xuống thì Hiếu lại ôm lấy tôi. Chị dậy sớm thế, ngủ với anh thêm lát nữa đi. Tôi đói. Hiếu đưa tay véo má tôi. Gọi anh xưng em đi, cứ tôi mãi, lạ lắm. Đang là lớn tuổi hơn, lại bắt xưng em sao được, hay xưng tên đi. Thế lấy nhau về cũng xưng tên à? Phải anh em cho tình cảm chứ. Ai nói tôi sẽ lấy cậu? Tại sao chị không lấy anh? Chị không yêu anh à? Tôi khẽ thở dài. Không yêu sao đến mức này? Chỉ là... Là sao? Chỉ là nên dừng lại ở mức yêu thôi. Không nên tiến xa đến hôn nhân, tôi sợ. Sợ? Chị không tin anh? Vì tin nên mới sợ. Sợ thất vọng lắm. Sợ đau lòng lắm. Hiếu ôm tôi chặt hơn. Chị tin anh không? Đàn ông mà bảo tin, tin được bao nhiêu phần trăm? Chỉ cần chị tin anh là được, bao nhiêu phần trăm cũng được. Vậy là anh vui rồi, dậy thôi, để anh dẫn chị đi ăn. Tình của chúng tôi sâu đậm, nhưng nói tới đám cưới, lại đi làm dâu tôi lại sợ. Cái tôi sợ hơn nữa là liệu Hiếu có yêu thương bé Na như lúc bây giờ hay không? Tôi mãi suy nghĩ nên không biết mẹ tôi vào lúc nào. Hả? Nghĩ gì đấy con? Dạ, không có gì đâu mẹ. Nghĩ chuyện thằng Hiếu à? Ừ, một chút thôi ạ. Mẹ tôi ngồi bên, vuốt tóc tôi. Mẹ thấy thằng Hiếu được đấy, con cứ tiến đến có gì mà lo. Con sợ, liệu Hiếu có yêu thương bé Na hay không? Có bố mẹ đây. Sợ thì để bé Na bố mẹ nuôi cho, có gì mà phải lo. Không, con của con thì con sẽ nuôi. Vậy thì hai mẹ con cứ thẳng tiến đi, có gì mà ngại. Hạnh phúc của mình phải do mình nắm bắt con ạ. Con cứ nghĩ đi, mẹ về phòng đây. Vâng. Mẹ tôi đi ra, tôi vẫn cứ nghĩ miên man liệu đi tiếp hay là dừng lại. Mọi hành động của Hiếu dành cho mẹ con tôi cho thấy Hiếu rất chân thành, vì thế tôi cũng can đảm bước qua mặc cảm, dẫm lên nỗi đau để đi tiếp. Tuần trước Hiếu đã chính thức cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý. Hôm nay Hiếu dẫn tôi về nhà để ra mắt bố mẹ cậu ấy, vẫn như lần đầu. Lần này tôi vẫn rất lo lắng lắm. Vào đến nhà, mẹ Hiếu và vợ chồng anh trai Hiếu tiếp đón tôi niềm nở và thân thiện. Mỗi lần bên cạnh mẹ Hiếu, tôi lại thấy thật sự là gần gũi. Vì đã được cảnh báo trước về bố Hiếu, nên tôi cũng bớt phần hoang mang. Suốt từ lúc tôi vào nhà đến lúc tôi về, bố Hiếu chưa bao giờ hỏi tôi một câu. Chưa bao giờ hỏi Hiếu một câu là con riêng của vợ. Chắc Hiếu đã trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ và hạnh phúc. Lúc về Hiếu còn động viên tôi. Hà đừng sợ, bố Hiếu xưa giờ, đối với Hiếu đều thế đấy, Hiếu quen rồi. Tôi khoác tay vào tay Hiếu, tựa đầu vào vai Hiếu. Tuổi thơ của Hiếu buồn nhờ, nay có Hà rồi, Hiếu sẽ không buồn nữa đâu. Hiếu cũng khẽ tựa đầu vào vai tôi, không có nói gì. Bên nhau thôi cũng là hạnh phúc rồi. Vài lần sau đó, tôi đến chơi còn dẫn theo cả bé Na. Con bé lanh miệng nên ai cũng thích, chỉ có bố Hiếu vẫn không có thích ra mặt. Đôi lúc bé Na hỏi mà tôi cũng không biết trả lời sao. Mẹ Hà ơi, sao ông không nói chuyện với con? Ông ghét con hả mẹ? Không phải đâu, chắc ông đang có chuyện gì đó không vui ấy mà. Lạ kỳ, mỗi lần con qua chơi, ông đều nói chuyện không vui, chán ông thật. Nói rồi bé Na tụt khỏi vòng tay tôi rồi đi chơi. Tôi lại có đám cưới thứ hai, chú rể là Hiếu. Khách mời bên tôi chủ yếu là bạn bè thân và bà con thôi, không có hàng xóm hay là bạn bè của bố mẹ. Đám cưới to, nhà hàng xịn, lấy chồng lần hai, lãi một mớ tiền, lại có thêm mẹ chồng hiền hậu, yêu thương con dâu. Chúng tôi cưới nhau về đều ở riêng. Vì hai anh trai của Hiếu lấy vợ cũng ở riêng hết, bé Na vẫn gọi là chú Hiếu, nhưng không chịu gọi là bố ngay đâu. Cưới nhau được hơn 3 tháng, chúng tôi vẫn chưa có con. Hiếu cũng thoải mái, không áp lực tôi. Hiếu cũng nói con cái là trời cho nên khi nào có thì có. Hôm ấy nghe tin dữ, bố Hiếu nhập viện, nên tôi gửi bé Na về bên nhà, sau đó theo Hiếu vào viện thăm bố. Bố Hiếu bị thoát vị đĩa đệm, bản thân bất toại, tính đã khó tính, nay lại còn khó hơn nữa. Mấy chị dâu ai cũng bảo ở xa, rồi vì lý do nọ kia nên bất tiện về chăm sóc bố. Tôi tình nguyện qua chăm sóc bố với mẹ Hiếu. Bố Hiếu rất khó tính, tuy nằm viện cũng phải ăn cơm nhà mới chịu được. Mẹ Hiếu phải ngày ngày hai bữa chạy về nhà nấu cơm, mang lên trên viện. Tôi thấy mẹ Hiếu vất vả quá nên tôi đành. Mẹ cứ ở đây với bố, để con về nhà nấu cơm mang lên cho. Thôi con ạ, bố con quen ăn cơm của mẹ nấu rồi, ai nấu bố cũng không muốn ăn đâu. Vất vả cho mẹ thật. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi, để con đút cơm cho bố. Ừ, vậy con đút cơm cho bố đi, mẹ nghỉ ngơi một lát. Vâng ạ. Tôi xới cơm, sau đó tán nhuyễn rồi mang đến bên bố Hiếu. Bố ơi, con mời bố ăn cơm nhé. Bố Hiếu vẫn giữ giọng nặng trịch, xa cách với tôi. Chị Hà này, tôi không cần chị đút cơm đâu. Tôi đành phải đi lui lại để cho mẹ Hiếu đút. Bố Hiếu lúc nào cũng gọi tôi là chị Hà, là cô, xa lạ lắm. Ở viện gần một tháng rồi cũng không có về nhà, bác sĩ trả về thì đúng hơn. Nằm im một chỗ nên bố Hiếu càng bực bội rất nhiều lần. Tôi làm gì bố Hiếu cũng mắng, làm gì bố Hiếu cũng không vừa lòng. Nhiều lúc tôi bực bội quá, Hiếu dẫn tôi về. Về thôi, kệ ông ấy, ai mà chiều cho ông ấy được. Tôi trấn an Hiếu. Kệ đi Hiếu, bố lâu nay ác cảm với mình rồi, giờ bố đang ốm nặng. Mình là con cái cũng không nên bỏ rơi bố được. Nhưng Hà và mẹ chăm sóc vất vả quá còn gì. Thống nhất ngay từ đầu thuê người giúp việc có phải là khỏe không? Thôi, người giúp việc nhiều lúc không có mình đối xử với người bệnh cũng ác lắm. Hà thấy mấy vụ rồi nên sợ lắm, kệ đi. Mẹ không thấy vất vả thì Hà có bao nhiêu đâu. Chủ yếu là đỡ đần cho mẹ mà, với lại dùng số tiền đó mua thuốc bổ cho bố uống. Mắc một tí nhưng mà nghe bảo hiệu quả lắm. Mà mấy chị dâu cũng tệ thật. Dù gì thì cũng thay nhau qua chăm bố vài hôm. Ai cũng đến chưa có nóng chỗ lại đi rồi. Thôi kệ người ta Hiếu ạ, bận lòng chuyện người khác làm gì. Mặc kệ ai nghĩ gì hay làm gì, chuyện mình làm là được rồi. Thương Hà lắm, tranh thủ về với Hiếu còn đón bé Na nữa, nhớ lắm. Biết rồi mà. Hiếu hôn tôi lên trán. Hiếu đi làm đây, tôi Hiếu đón nhé. Ở đây mấy ngày rồi đấy. Tôi khẽ gật đầu. Hôm nay bé Na được theo tôi qua nhà bố mẹ Hiếu, mọi người đều bận rộn nên không có gửi bé Na cho ai. Thấy mẹ và Hiếu, bé Na chạy lại ôm ấp nịnh nọt. Bà nội ơi, bà nội nhớ Na không thế? Na nhớ bà nội ghê cơ. Bé Na nhanh nhảu, thân thiện lại ngoan ngoãn, nên mẹ Hiếu cũng thương bé Na lắm. Có, bà nội nhớ Na nhiều lắm nhé. Bà nội mua cho bé Na bánh su kem ngon ơi là ngon nè. Thật á, Na ăn nhé. Ừ, Na ăn đi. Vâng ạ. Na chạy tót lại mở tủ lạnh. Tôi để đồ ăn mua được vào chỗ bếp. Mẹ chiều thế con bé hư đấy. Có gì đâu, con nít ý mà. Con rửa đồ ăn cho mẹ nấu nhé. Ừ, con rửa xong gọi mẹ. Mẹ nghỉ ngơi một lát. Vâng ạ. Tôi lo làm việc trong bếp. Bé Na không biết từ bao giờ mang bánh su kem lại chỗ bố Hiếu nịnh nọt. Ông nội ơi, ông nội hết ốm chưa? Bố Hiếu không trả lời, bé Na lại hỏi tiếp. Ông nội ơi, ông nội ăn bánh kem nhé. Ông nội ăn bánh ngon là ông nội khỏi ốm ngay ấy. Bố Hiếu gằn giọng. Ông nội không ăn. Bé Na lại lấy tay sờ sờ lên trán bố Hiếu, rồi tự sờ lên trán mình. Ông nội ngoan, đỡ ốm rồi này. Na thương ông nội ơi là thương nhé. Bố Hiếu vẫn không nói gì, con bé vẫn lì lợm, bu bám, hôn chụt lên má bố Hiếu một cái. Mỗi lần mà được hôn má là khỏi ốm ngay, nên con hôn ông nội để ông nội khỏi ốm nè. Giờ ăn bánh kem đây, ông nội cũng ăn nhé, ngoan Na thương. Ừ, vậy ông ăn một chút. Bé Na đút bánh su kem tới miệng cho bố Hiếu ăn. Phần kem dính ngay trên mép, bé Na nhìn thấy, nụ cười vui thích thú. À, ông nội lớn rồi mà ăn kem còn dính, để con lau cho nhé. Con cũng dính rồi kìa. Vậy con với ông nội là hòa nhau nha. Tôi bận rộn làm đồ ăn trong bếp, không có để ý. Quay sang nhìn, tìm bé Na, gần đến phòng bố, nghe tiếng nói chuyện. Tôi nhìn vào trong thấy hai ông cháu đang trò chuyện với nhau. Tôi khẽ mỉm cười, thở vào nhẹ nhõm. Ở chưa đến chiều thì Hiếu sang đón mẹ con tôi về. Bé Na thận trọng lại chỗ Hiếu chào hỏi. Chào ông nội, con về nhé. Ông nội nhớ ăn ngoan và hay cười như con với nhanh hết ốm nha. Ông nội mà ngoan thì ai cũng sẽ thương ông nội. Con cũng sẽ thương ông nội lắm. Lần sau con lại sang thăm ông nội nha. Ừ, lần sau nói mẹ lại cho sang chơi với ông nhé. Vâng ạ. Chào ông nội, con về. Con bé Na nhanh nhảu, hôn chụt lên má bố Hiếu một lần nữa rồi mới lon ton chạy về nhà. Không biết nhờ thuốc tốt hay là do tinh thần của người bệnh mà bố Hiếu đã có thể ngồi được. Bác sĩ bảo đó là bước khởi đầu khá ổn cho căn bệnh của ông. Mỗi bữa cơm lần này lại có thêm Hiếu. Bố Hiếu cùng ngồi xe lăn và ăn chung bàn. Mỗi lần ăn chung như thế này thì ai ăn phần người đấy rồi đứng lên. Không có chuyện trò gì trong bữa ăn. Nay tự dưng bố Hiếu lên tiếng trước. Chị Hà, lần sau chị nấu ăn đi, để cho mẹ chị còn nghỉ ngơi. Dễ gì mà bố Hiếu ăn món của ai nấu, nay lại để cho tôi nấu, đó là điều kỳ lạ. Vâng, thưa bố, lần sau để con bé con ở lại chơi vài hôm. Vâng ạ. Bố Hiếu lại quan tâm đến bé Na, chắc con bé đã làm cho bố Hiếu vui. Chắc là tuổi già cũng mong có con nít hát hò cho vui cửa vui nhà. Lúc ăn xong tôi đứng lên rửa chén, mẹ Hiếu lại bên cười vui vẻ. Mấy đứa nhỏ ít về nhà lắm, mỗi lần về thì toàn là chơi điện thoại thôi. Con trai ấy mà, không có tình cảm đâu. Không có đứa nào bu lấy ông ấy, nay tự giác bảo dẫn con bé về là ông ấy thương con bé lắm đấy. Vâng ạ, mẹ, con thấy dạo này bố cũng khác nhờ mẹ đó. Phải khác chứ, già mà khó tính quá thì ai mà chịu nổi với ông ấy được. Bố Hiếu thay đổi khác, mẹ Hiếu cũng vui lên rất nhiều. Vài tháng tiếp theo bố Hiếu đã có thể tự đi lại. Ông thương bé Na thấy rõ ràng, mà con bé Na cũng bệnh ông lắm, toàn làm trò cho bố Hiếu vui thôi. Mỗi lần qua chơi với ông đều mua cho nó hộp sữa, cái bánh, có khi là nho hay là con cua, nhưng ông luôn giấu đi, cứ nói là mẹ Hiếu mua cho thôi. Cách xưng hô của tôi cũng thay đổi, cách đối xử của Hiếu cũng khác hẳn, giống như chưa từng có sự gay gắt nào vậy. Chúng tôi dọn về hẳn ở chung một nhà với bố mẹ Hiếu, cho bé Na có thể gần gũi với nhà nhiều hơn. Năm nay là năm đầu tiên mẹ con tôi đón Tết với gia đình Hiếu. Bé Na được vợ chồng tôi đưa đi chợ hoa chơi, chụp bao nhiêu là hình, còn được mua cho cả quần áo, dưa hấu to nữa. Bé Na vui lắm, chạy khoe khoang lung tung. Bà nội ơi, xem này, con được bố Hiếu với mẹ Hà mua cho quả dưa to chưa này? Mẹ Hiếu mang thêm lên bàn ăn vài lon nước ngọt rồi bảo bé Na. Từ từ thôi con, ngã đấy. Con bé chạy tút lại chỗ ghế bố Hiếu, sau đó lôi kéo tay ông. Ông nội, ông ra đây này, ra xem này. Bố Hiếu lau mồ hôi trên trán con bé rồi đi theo cùng nó. Ờ, ông đi đây, xem con là bao nhiêu mồ hôi thế kia này, để ông lau mồ hôi cho con. Nhanh nhanh ông ạ. Tôi và Hiếu đi vào trong nhà, mua thêm cành đào, cắm cho rực rỡ. Hiếu hỏi mẹ. Mấy anh mấy chị chưa sang hả mẹ? Ờ, tụi nó bảo cũng sắp đến. Tiếng nôn ọe của tôi khiến cả nhà lo lắng, đi theo tôi vào trong nhà vệ sinh. Ọe, Hiếu vỗ nhẹ vào lưng tôi. Hà sao đấy? Ốm ở đâu? Để Hiếu mua thuốc cho. Không phải đâu, Hà không sao đâu. Mẹ Hiếu còn đưa cho tôi ly nước. Uống đi con, có sao không? Hay ăn trúng thứ gì đó? Tôi mỉm cười vui sướng, để hai tay lên bụng xoa nhẹ. Dạ, không phải đâu mẹ. Do con có bạn nhỏ này nên hơi khó chịu. Hiếu ôm lấy tôi. Thật á? Có em bé rồi á? Yêu Hà lắm luôn. mẹ Hiếu còn cười vui vẻ hơn nữa. Gương mặt bà ấy phúc hậu, ai nhìn cũng thích. Ôi, tốt quá rồi. Nhà mình cuối năm lại có thêm tin tốt lành. Đúng là ông bà phù hộ độ trì đây mà. Một lúc sau thì mấy anh chị của Hiếu cũng đến. Tin vui cũng được công bố. Ai nấy cũng chúc mừng. Ngôi nhà này bao lâu rồi mới đông đủ như thế? Ngôi nhà này bao lâu rồi mới có nhiều tiếng cười như thế? Đứa trẻ trong bụng tôi lại là con gái. Sau bao nhiêu tháng mong chờ con bé cũng đến với tôi và Hiếu. Điều vui sướng nhất là con bé chưa ra đời đã được ông bà nội thương lắm. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chủ yếu là mỗi người chúng ta có dám đón nhận hay là không. Mẹ tôi nói đúng, không đi đò thì cứ cano với du thuyền mà đi thôi. Đâu phải bến nào cũng đục. Có rất nhiều bến trong mát đang chờ đón hạnh phúc hay tự do là do mình tạo ra thôi. Quang đang lơ mơ ngủ, tiếng đập cửa mạnh thêm cộng với tiếng kêu gào rõ to của Thủy làm cho Quang chợt tỉnh. Cô gái nằm bên cạnh cũng lo sợ nấp vào sau Quang. Mở cửa ra, nhanh lên, cái đôi dâm phu dâm phụ kia, mở ra. Quang không hề có chút động thái nào sợ sệt mà ung dung dậy mang cái quần đùi vào, bình thản ra mở cửa. Gì đấy? À, anh còn gì đấy hả? Vợ chửa bụng to như thế này, anh còn đi chơi đi được à? Nó đâu? Thủy toan chạy vào nhà, nghĩ túm được đầu con cướp chồng, Thủy đánh cho vỡ mặt, nhưng Quang lại cản lại. Khi nào đẻ được con trai thì mới có quyền lên tiếng. Hiểu không, cái đồ không biết đẻ? Đẻ kiểu éo gì mà toàn vịt rời. Vịt rời sao? Vịt rời cũng là con tinh trùng của anh tạo thành. Sao anh không trách mình yếu sinh lý mà trách tôi? Tránh ra! Quang gằn giọng. Cút về, lát tôi về. Còn lát nữa hả? Anh lại còn bênh nó. Tránh ra cho tôi. Quang đẩy Thủy ra, sau đó đóng cửa lại, mặc cho Thủy kêu gào ngoài cửa. Tầm 10 phút sau, Quang cùng cô bồ hiên ngang đi ra. Cô bồ kia cứ nép vào người Quang. Thủy một mực xông vào lôi cô bồ ra, nhưng bất lực vì Quang luôn giang tay bảo vệ. Quang chở cô bồ đi rồi, Thủy mới ngồi phịch ra đất mà khóc lóc mà kêu gào. Anh là cái đồ khốn nạn. Anh nỡ đối xử với vợ con anh như thế à? Chú xe ôm ban nãy chở Thủy đến cũng tặc lưỡi, chờ cho Thủy khóc đã rồi mới chở Thủy về. Thủy về nhà nhưng Quang vẫn chưa có về. Căn nhà thuê chật chội, nóng nực, chỉ có được 2 phòng. Mẹ Quang bị tai biến nằm liệt tại chỗ, không có ai chăm sóc. Chị Quỳnh từ đợt đó đã thuê phòng trọ ở riêng với cu tin. Nay chị cũng bén duyên với anh công nhân tính tình dễ thương nơi chỗ chị làm rồi. Con Quýt thì rớt đại học, học trung cấp và tự làm rồi dọn chung đến phòng trọ ở với bạn. Chứ nhà chật chội lại ồn ào, nó cũng nhác về. Thủy đến nơi thì đi thẳng vào trong phòng xem Quang đã về chưa. Mặc kệ bố mẹ Quang ở đó, không thưa không chào. Thủy cũng không săn sóc mẹ chồng đâu, bởi thời gian lo cho con còn không có đủ. Thủy cũng không nấu cơm cho ông bà ăn đâu, bởi vì Quang đâu có yêu thương mẹ con cô, thì việc gì Thủy phải yêu thương mẹ con anh. Bố Quang cũng đã nghỉ làm mấy năm nay rồi, vì ở nhà chăm sóc cho vợ, tiền bạc không có nên phải phụ thuộc vào Quang. Còn nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, thay tã cho vợ. Đàn ông như ông phải chui rúc làm mấy cái việc này, nên lắm lúc ông cũng rất bực mình. Vừa nấu cơm xong, ông xới một chén qua đút cho vợ ông ăn. Ông ngửi thấy mùi ngai ngái khai khai, ông dằn chén cơm xuống bàn chửi bới bà. Lại tẻ, ăn không bao nhiêu, chỉ có tẻ mới ị lắm thế. Nhà đã không có tiền rồi, sao bà không chết quách đi cho khỏe. Mẹ Quang ấm ức khóc khi bố Quang vừa thay đồ, vừa chửi bới, lại còn đánh bà nữa. Bà bây giờ không khác gì gánh nặng của cuộc đời ông. Ngó vậy mà Quang đã đi hẳn mấy ngày mới về. Về đến nơi móc túi còn được hơn 100k đưa cho bố, rồi vào trong phòng nằm oạch lên trên giường. Tiếng gào của Thủy từ trong phòng vọng ra khiến ông cũng ngán ngẩm. Sao không đi luôn đi? Lê xác về làm gì? Theo con đĩ kia luôn đi. Im đi, để tôi yên. Mấy hôm nay đã đen lắm rồi. Lại bài bạc. Mất nhà rồi còn thêm đống nợ, giờ anh lại tiếp tục bài bạc là sao? Cô im mồm đi. Những lúc tôi ăn tiền, ai động viên tôi chơi tiếp hả? Đừng có nói cô không tiếp tay cho cái nhà bay mất đất đấy. Thì do anh ngu, đàn ông không có bản lĩnh lại đi nghe lời đàn bà, trách gì mà trách. Chát, một cái tát vang dội tán thẳng vào đầu Thủy, không thương tiếc. Này thì ngu này! Anh dám đánh tôi! Anh dám đánh tôi! Tôi đang mang bầu con anh đấy! Anh không sợ sao? Quang mặt tức giận đỏ gay. Mẹ, toàn lũ Việt rời, có chết bớt cũng thế. Quang bỏ đi ra ngoài, mặc kệ Thủy đang ôm bụng đau đớn. Anh! Quang ghét cuộc sống hiện tại. Chán cảnh nợ nần, vợ con thì một lũ nói nhiều. Anh chán cái cảnh nghèo túng quá thể. Để thoát nghèo, anh lại phải leo vào sòng bài thôi. Quang ngồi sòng bài thâu đêm suốt sáng. Cái con xe cũ kỹ, anh cũng gán nợ cho người ta, nhưng không đủ tiền. Ai lủi thủi đi về, đằng sau có tiếng nói gọi ngược anh lại. Này, chú mày định đi đâu? Quang thấy người đó trong lòng đầy hoảng sợ. Anh Tòng. Anh em cái mẹ gì? Nợ tiền tao khi nào thì mày trả? Anh thư thư cho em vài hôm. Gã Tòng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất. Hơn 30 triệu tiền gốc và 20 triệu tiền lãi. Mày tưởng ít lắm hả mà để vài hôm? Sao tiền lãi lại cao thế hả anh? Thì một ngày mày không trả, lãi mẹ nó cõng lãi con, nó ra như thế đấy. Quang hoang mang, đứng cũng không vững nữa, điên tiết chửi đồng. Quân ăn cướp, các người, tôi báo công an cho mà xem. À, ra được khỏi đây rồi báo. Chúng mày đâu, đánh nó cho tao. Gã Tòng ra lệnh bọn đàn em, xông vào đánh Quang te tua, bầm dập. Quang rên rỉ xin tha. Tha cho em trả. Gã Tòng lại nhổ một bãi nước bọt nữa vào trên người Quang, chỉ thẳng mặt. Mày không trả, tao đốt nhà mày. Liệu hồn. Đi, tụi bay. Gã Tòng đi rồi, Quang ôm ngực đau đớn. Nhìn mẹ Quang quần tụt xuống, sắp lộ ra cái phần không nên nhìn. Nước mắt bà chảy ra, giọng ú ớ. Anh nhìn là hiểu vừa có chuyện gì xảy ra, nhưng đó không phải là chuyện của anh nên anh không can thiệp. Vào đến phòng, trước tiên là anh cắm sạc cái điện thoại mấy ngày rồi không có pin. Sau đó anh nằm nghỉ một lát, bắt đầu lục lọi nơi kẽ tủ, nơi mà Quang biết Thủy giấu tiền và Quang hay lấy trộm. Lục mãi cũng chẳng còn gì. Nghĩ là Thủy đã biết nên đã giấu đi nơi khác, Quang mệt mỏi lại lên giường nằm. Chưa đầy 10 phút có tiếng trẻ con réo rắt ở ngoài cửa. Chắc là bố anh đã đón hai đứa con anh đi học về. Hai đứa bé, đứa lớn tuổi nhất, cũng tầm cỡ bé nhà tôi rồi. Chúng nó chạy vào trong phòng. Đứa lớn dường như hiểu chuyện hơn nên lầm lầm lì lì. Cất cặp sách lên trên bàn rồi lại đi chơi búp bê. Đứa bé lâu ngày không có thấy bố nên nhớ chạy lại ôm ấp. Bố ơi, bố về rồi này, con nhớ bố quá. Mặc dù đau đớn nhưng anh cũng ôm lấy con bé. Ừ, bố bận việc mà. Con bé lớn nghe kiểu ghét không chịu được, lên giọng đàn hắn. Đi đánh bài vì đi chơi đí, chứ việc gì? Con bé nhỏ ngây ngô không hiểu nên hỏi lại. Đánh bài với chơi đí là gì hả bố? Hoang mang không hiểu sao, con anh lại nói ra được những cái chuyện này. Anh lùa bé nhỏ ra ngoài. Bơ ngoan, chị Mít đói bậy đấy. Bơ ra ngoài chơi với ông nội. Lát nữa, chị Mít sẽ ra chơi với con nhé. Vâng ạ. Con bé hôn chụt lên má Quang, rồi chạy ra ngoài chơi. Lúc này, Quang mới ngồi dậy gọi con bé lớn lại. Mít, mày lại đây tao bảo. Ai cho mày nói năng kiểu đấy? Mày có tin tao tát cho mày không còn cái răng không hả? Con bé giọng lý nhí. Đánh như cơm bữa, chứ có gì đâu mà lạ. Mít, bước sang đây tao bảo, nhanh. Con bé lớn vùng vằng đứng dậy. Gọi gì mà gọi? Cái con mất dạy này, hỗn láo với bố mày à? Tính tình không khác gì cái con mẹ mày. Con bé lớn ấm ức khóc to, vừa khóc vừa nói. Thế bố có dạy con ngày nào đâu mà bảo con mất dạy, toàn đi đánh bài với đi chơi đĩ, để mẹ suốt ngày cáu giận, còn cả khóc nữa, chán bố lắm. Mày còn trả treo với bố mày, cút ra ngoài. Nói thật sự, chứ trả treo đâu, ra thì ra. Con bé lớn ra ngoài. Quang nằm oạch xuống giường, những vết thương bắt đầu nhói lên. Quang suy nghĩ, con mẹ thất học nên không biết dạy con, để cho con bé nói linh tinh. Mà kệ, tự dưng giấc ngủ kéo đến, Quang ngủ đi một giấc dài sau nhiều ngày trắng mắt ở sòng bạc. Bụng đói réo lên, Quang cũng tỉnh dậy và đi ra ngoài kiếm cơm ăn. Vì là ngủ quên nên qua bữa mất rồi, anh lò mò đi ra ngoài, các vết bầm trên mặt đã hiện rõ nét hơn, lại lục cơm. Chỉ mỗi rau muống xào và còn lại một quả trứng luộc. Mấy ngày rồi không có một hạt cơm vào trong bụng. Nay ăn thế này, Quang lại thấy ngon. Bố Quang từ ngoài đi vào, đặt lên trên bàn đôi bao tay lao động mới mua. Quang hỏi vu vơ. Ông lại đi phụ hồ à? Không đi thì tiền đâu mà ăn? Tiền đâu mà trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước? Biết bố đang nói trong tức giận nên Quang không hỏi thêm. Bố Quang cất bao tay đi rồi hỏi lại. Con Thủy sao rồi? Khi nào thì nó về? Sao ông lại hỏi tôi? Sao tôi biết? Lúc mày đi mấy bữa trước, con Thủy nó đau bụng nên đi viện một mình. Tao tưởng mày đi với nó chứ. Đâu có, tôi theo nó làm gì? Mày điện thoại cho nó xem. Vợ gần sinh mà mày vô tâm quá. Ông được gì hơn tôi? Bà ấy nằm một chỗ, ông cũng không tha. Lần sau xong việc thì kéo quần bà ấy lên hộ cái. Kệ tao, đó là nhu cầu sinh lý. Tiền không có ăn thì làm sao mà dám ra đường kiếm đĩ như mày. Quang dằn mạnh tô cơm lăn lờ dở xuống bàn rồi đi vào phòng mở miệng chửi đồng. Mẹ kiếp thiệt chứ. Quang lại lấy điện thoại mở nguồn lên, có bao nhiêu cuộc gọi của Thủy, có bao nhiêu cuộc gọi số máy lạ. Lúc này Quang gọi vào trong máy Thủy thì thuê bao không liên lạc được nên đành gọi cho số lạ. Ai đấy? Ai gọi tôi làm gì đấy? Anh là người nhà của sản phụ Thủy hả? Vâng. Nó sinh rồi à? Bệnh viện nào đấy? Sinh rồi. Cô ấy bỏ con trốn viện rồi. Đứa trẻ sinh non đang phải ấp lồng kính. Anh đến mà chăm con với trả tiền viện phí này. Tôi biết rồi. Quang gác máy, anh sừng sốt bàng hoàng. Thủy yêu anh tha thiết, vậy mà đến phút này lại rời bỏ anh. Nhẫn tâm bỏ lại ba đứa con để trốn chạy khỏi anh rồi. Có lẽ trong mọi thứ anh đã sai rồi. Sai quá nhiều rồi. Giờ này chắc anh đã cảm thấy có lỗi với những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh. Những người phụ nữ mà anh đã để lại cho họ bao nhiêu sự tổn thương sâu sắc. Thưa quý vị, thưa các bạn. Vậy là chúng ta đã vừa thưởng thức hết bộ truyện. Sau đây thì Nguyễn Hoa xin phép được gửi tới quý vị và các bạn phần ngoại truyện luôn, để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Ngoại truyện 1. Quang. Những ngày đầu tiên trên bãi vàng, Quang ngơ ngơ ngác ngác. Trời thì nắng nóng, đường vào thì vắng bóng. Trước mỗi nơi vào lán của phu vàng đều dựng cổng ngang và có cửa bảo vệ để trực, không cho xe chạy hoặc là người lạ được vào. Mỗi ngày đều có tiếng mìn nổ ở trong núi. Lúc nào mìn nổ là lúc các phu vàng ăn uống để lấy sức đi vào. Công việc rất vất vả, người này đi trước giờ từng thớ đất để người sau chuyển ra ngoài. Có khi đang đào thì hầm sụp, chết đi vài người. Đó là công việc của các phu. Còn công việc của Quang là quản lý, để tránh việc các phu lười làm hay khi thấy vàng mang đi giấu, còn cả tranh chấp nhau nữa. Quang hiền lắm nên thời gian đầu vẫn phải nhờ chú Thiên hỗ trợ rất nhiều. Được cái Quang lanh lợi nên rất được lòng chú Thiên. Mỗi ngày làm việc, các phu vàng cơm nước xong lại tụ tập nhau tại sòng bài. Có người thì kéo nhau ra ngoài đường chích hút, còn chưa kể là đưa gái vào đây để giải tỏa tâm lý cho anh em nữa. Ai làm gì thì mặc kệ, cứ tối lại rảnh rỗi lại gọi điện thoại cho tôi. Không thì ngồi nghe nhạc, hay có lúc lại ngân nga ở bên cây đàn. Trên bãi vàng này có mình Quang được cho là khác người. Có người từ phía sau lại đi gọi Quang ý ới. Này, xuống chơi với anh em cho vui, đang thiếu tay để lập xong, tiến lên đây. Quang cười hiền từ chối. Thôi, mấy anh chơi đi. Chơi tiền thì em không chơi đâu. Tiền để mang về cho vợ với cho bố mẹ già ở nhà nữa. Gớm, chú này. Mỗi ván có 50.000, có khi 100.000. Nhẹm đi bao nhiêu tiền đâu. Mày chơi ở đây thì ai mà biết. Đi đi. Không lại không để mặt đàn anh. Nhanh, tụi tao đang chờ. Lớp đàn anh đã nói thế thì thôi, Quang chơi tí cũng không sao. Không hiểu vì hên hay là do Quang chơi giỏi mà bài của Quang đỏ lắm nhé. Đêm đó Quang ăn hẳn hơn 3 triệu. Đáng lẽ người ta không cho nghỉ đâu, nhưng hết giờ chơi nên buộc phải nghỉ thôi. Được lần thành quen nên có ai rủ chơi là Quang lại chơi ngay. Có lần ăn lại có lần thua, nên lần đó Quang mang về cho tôi rất nhiều tiền. Quang không nói lý do, chỉ nói là chú Thiên thưởng thôi. Vì bản tính Quang thật thà nên tôi rất là tin. Mỗi lần về nhà Quang lại có tiền nên dúi thêm cho mẹ vài triệu. Mấy tháng con đi, mẹ có qua thăm Hà không? Mẹ Quang cầm tiền, quẹt tay nước bọt rồi đếm đếm, trả lời ngọt xớt. Có, hôm nào mẹ lại qua thăm, qua còn mua bao nhiêu là đồ ngon, tốn lắm nhé. Vậy à, mẹ cứ mua đi, có gì con chi thêm cho mẹ. Này, phòng của bố mẹ trời nóng quá, chịu không có nổi, hay là bắt cho mẹ cái điều hòa đi. Bắt thì cũng dễ, nhưng tiền điện mỗi tháng nhảy lên vèo vèo, còn hơn cả mấy miệng ăn, tiền đâu mà trả nổi. Thì mẹ nói thế thôi, chừng nào dư giả thì hãng bắt cũng được. Nay ăn vịt quay nhé. Để mẹ chạy ra ngoài kia mua bồi bổ cho hai anh em, đứa thì đi làm vất vả, đứa thì học hành cả đêm. Vâng, mẹ muốn mua gì thì mua, con thì sao cũng được mẹ ạ. Mẹ Quang đi rồi, anh đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi. Lúc Quang dắt Thùy về nhà, bố mẹ Quang cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Quang ngại ngùng giới thiệu, đây là Thùy, cô ấy đang mang trong mình giọt máu của con. Cái gì vậy trời? Còn con Hà thì sao? Thì sao con cũng không biết. Quang đi thẳng một hơi vào trong phòng, bố Quang cũng không giải quyết được vấn đề nên cũng đi một hơi. Mẹ Quang gọi với theo, này. Thủy Lanh Trí kéo tay mẹ Quang lại, giở giọng ngoan hiền, bác ơi, bác đừng trách Quang, do hôm ấy anh ấy không có tự chủ được nên. Mẹ Quang cũng gắt lắm, một đứa con có điều kiện như tôi mà mẹ Quang còn bày chuyện khó dễ, thì một cái đứa từ đâu rớt xuống làm gì mà qua được cửa nhà bà. Này, con tôi tuy là đàn ông đích thực đấy, nhưng không có chuyện bắn phát dính luôn đâu nhé. Hay cô ăn nằm với ai lại vu vạ cho con tôi đấy hả? Không bác ạ, bác nghĩ oan cho cháu rồi. Đúng là lần ấy anh ấy say nên mới thế, nhưng những lần tiếp theo anh ấy không có say nên vẫn thế. Mẹ Quang ngơ ngác không biết nói gì. Kiểu đấy thì con bà cũng đã động lòng còn đâu. Thủy lấy trong túi áo ra một cái lắc vàng đeo vào tay bà. Bác ơi, tự dưng con thấy cái này hợp với bác quá nên con đã mua cho bác đấy, để con đeo cho bác nhé. Để giữ sĩ diện, mẹ Quang cũng nhẹ nhàng từ chối. Thôi, tôi không cần. Bác đeo con xem nào. Tuy là từ chối, nhưng tay vẫn đưa ra, nên là Thủy đeo lắc vào. Khi chiếc lắc nằm trong tay mẹ Quang, Thủy khen tấm tắc. Ôi, bác ơi, đẹp quá. Da bác đeo vàng sáng hẳn ra đấy. Khen khen cũng mát dạ, nên mẹ Quang cũng xăm soi cái lắc, khẽ hài lòng. Cũng được đấy. Từ những món quà Thủy cho khiến cho mẹ Quang ngã về Thủy hơn, luôn luôn nói tốt cho Thủy. Này, mẹ thấy con Thủy được đấy, tốt tính tốt nết, không giống với con Hà. Sao mẹ lại thế được hả mẹ? Sao không được, đàn ông năm thê bảy thiếp còn gì. Biết đâu con Thủy lại nhanh sinh con, sinh cho mày thằng con trai, mà bụng nó mẹ thấy rõ là con trai đấy. Những câu nói dốc vào như thế, nó như kiểu mưa dầm thấm đất, khiến Quang thấy thật sự thuyết phục. Quang biết chuyện tôi chậm con là do tôi chứ không phải do Quang, nên dễ gì tôi có thể sinh được con trai. Giờ nghỉ trưa, Phu Vàng lại tranh thủ làm vài ván, tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Quang. Đang say sưa thì điện thoại lại reo lên, là bác của Quang gọi. Con nghe đây bác Hiền. Ừ, bác hỏi số tiền con mượn bác khi nào thì trả, quá hẹn đã hơn cả tuần rồi đấy. Tiền gì ạ? Ô cái thằng, đùa thế không vui đâu. Mày điện thoại hỏi mượn 70 triệu mua đất rồi hẹn cỡ 10 hôm trả, mà đến tận hôm nay có thấy đâu. Con không có mượn, con có việc gì cần đến tiền đâu. Mày định chối à? Tao có cả giấy chuyển tiền của ngân hàng đây nhé, cả số điện thoại mày gọi cho tao nữa. Con không có. Alo. Bên kia tắt máy, Quang vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Vài ngày tiếp theo lại có người gọi đòi nợ. Quang thật sự hoảng sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả ngày cứ người ngây dại, chẳng khác gì thằng khờ. Chú Thiên thấy thế nên cũng quan tâm lắm. Quang, mày sao thế? Con cũng không biết bị ai chơi xấu mà cứ người thân của con gọi điện đòi nợ là sao? Chết chưa? Hay bọn nó lừa đảo? Con cũng không rõ nữa. Chú cho con về nhà vài hôm để con giải quyết chuyện nhà đã. Ừ, mày về đi. Vâng, con cảm ơn chú. Vừa bước chân về đến nhà, dì Lan vợ chú Thiên đã gọi. Con nghe đây dì Lan. Này, con coi mà trả nợ cho dì đi chứ. Mày mượn tao tới 150 triệu đấy. Trả bớt tháng vài triệu đi con. 150 triệu? Ừ, cái thằng này, mày nhanh quên thế. Giấy tờ chuyển khoản, tao vẫn còn giữ đây nhé. Con không biết. À, con biết rồi. Quang bùn rủn chân tay, đầu óc bấn loạn. Là ai? Ai đã độc ác với anh như thế? Quang cũng thuộc loại thông minh nên đã lên ngân hàng điều tra, mang cả thẻ và chứng minh lên nữa. Sau khi kiểm tra nhật ký của thẻ, khi thời gian trước khi tôi đưa đơn ly hôn vài ngày, đã có nhiều số tiền chuyển về và nhiều số tiền đó được rút ra từ tài khoản của anh. Quang thắc mắc. Không phải số tiền lớn như thế này, nếu không có chứng minh thì không rút được sao? Rút được chứ anh. Cứ mang thẻ ra cây ATM, rút là được mà. Rút vài lần, rút vài ngày, rút từ nhiều cây khác nhau, kiểu gì mà không được. Quang tức điên lên, bấn loạn nên chửi loạn xạ. Tại sao? Tại sao không phải chính chủ vẫn cho rút? Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Có thẻ là rút được mà anh. Quang lại chửi đồng. Anh lại làm loạn nên bảo vệ ngân hàng phải kéo anh ra khỏi đó. Thủy lại can ngăn. Xin lỗi mấy anh. Chồng em hơi mệt nên không có được bình tĩnh. Xin lỗi, anh bỏ qua cho. Xin xỏ được bảo vệ cho. Thủy kéo Quang sang một bên nói chuyện. Anh bình tĩnh đi. Giờ mình không có bằng chứng thì đành chịu. Coi như xui thôi. Giờ giấy tờ đã rõ ràng, mình là người có lỗi. Cứ bình tĩnh, từ từ hăng tính. Nghe em, nóng vội không giải quyết được vấn đề. Về thôi. Quang bây giờ cũng không tìm ra giải pháp nên đành nghe Thủy. Thủy là cô gái sống trên bản, ít học nhưng được cái trắng trẻo xinh đẹp. Bao trai làng mê đắm. Đáng lẽ cái tuổi của cô, con nhà người ta đã lấy chồng và có con ấm bế. Cô thì khác, cô ghét trai bản, trẻ tuổi lại hay uống rượu. Cô không thích cuộc sống trên bản, chỉ có cây cỏ cánh đồng, ban đêm lại không có điện. Cô thích cuộc sống ở thành phố hoa lệ hơn, nhộn nhịp lại nhiều đồ đẹp. Cô thích lắm nên quyết định lấy chồng dưới xuôi. Cô nghe bạn rủ đi phụ nấu cơm cho bãi vàng, ở đó có nhiều trai miền xuôi lắm. Chẳng may lại vớ được một anh, nếu ở đây không có thì cô lại đi nơi khác. Đúng thật, cô ngắm trúng Quang, đẹp trai lại điềm đạm, không như mấy phu vàng kia. Mỗi ngày Thùy đều cố tìm cách tiếp cận Quang, ve vãn Quang, anh đều từ chối. Anh có vợ dưới xuôi rồi, không đáp lại tình cảm của em được đâu. Mấy phu vàng đều cũng biết nên châm chọc. Mày ngu thế, có số hưởng mà không nhận. Vợ dưới xuôi thì tìm thêm vợ trên này, đỡ đêm đêm phải nằm không một mình. Tiếng cười đùa làm cho Quang cũng không mấy ngại. Thôi, tha cho em nó gái chưa chồng, bu vào mấy cái thằng đó có vợ làm cái gì. Thủy biết Quang luôn chung thủy với vợ nên càng cố tìm cách tiếp cận. Đàn ông chung thủy còn sót lại bao nhiêu người. Thủy biết mỗi tối láng trại ở đây hay nhậu nhẹt nên Thủy ở lại với mấy người nữa. Vì buổi sáng còn nấu đồ ăn sáng, canh nhiều lần thì cũng có cơ hội chứ. Đêm nay Quang thua nhiều nên uống nhiều, càng thua Quang càng uống. Đến lúc quắc cần câu thì họ cũng thương mà đưa về lán trại. Canh đêm đó Thủy mò vào, chiếc đèn tối màu hắt hiu và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sáng hôm sau khi cơn say tỉnh, khi tất cả lán trại cùng dậy ăn sáng thì có người mới vào gọi Quang dậy. Tiếng cười của mọi người đùa nhau vang lên, anh mới lò mò ngồi dậy. Cái thằng này ngó vậy mà ghê, đêm qua cố ý say để ăn ẻm ấy à? Người khác lại thêm lời trêu ghẹo. Đã thích mà còn ngại, ha ha, đi ra cho chúng nó tự nhiên nào. Thủy nằm bên cạnh đã ngồi dậy từ bao giờ, kéo ngang mền, che đi phần thân thể trắng nõn. Quang khó xử không biết phải làm sao. Anh xin lỗi, đêm qua anh say quá nên không biết gì. Thủy khẽ khóc, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Mẹ em nói đúng mà, đàn ông dưới xuôi ai cũng thế, lúc nào cũng sẽ đổ lỗi cho cơn say. Giờ em chưa chồng, anh đã làm thế này thì em biết tính làm sao, bắt đền anh đấy, hu hu. Thủy khóc lóc ăn vạ, còn Quang cũng thắc mắc không biết Thủy vào láng của Quang từ khi nào. Mà sao em lại vào láng của anh từ khi nào? Anh không hề biết. Đêm qua anh uống say quá, em sợ anh mệt nên mang cho anh một ly chanh nóng. Ai ngờ anh không uống nước chanh mà lại muốn em cơ. Quang lại vò đầu bứt tai, tình huống này thật khó xử, khó lý giải quá. Thôi, từ từ anh tính, nín đi nào. Chuyện của Quang chú Thiên cũng đành chịu. Việc gì tự Quang làm ra, tự Quang xử lý. Rồi đến lần khác, khi đánh bài thua hết tiền, Quang về lán sớm hơn mọi khi, nằm oạch ra giường, lăn ra đi ngủ. Thùy lại mò vào, Quang ái ngại. Em vào láng của anh làm gì? Tại em thấy anh về sớm thế, lại thua à? Ừ, bài bạc mà, có khi này khi khác. Uống ly rượu giải sầu đi anh, em có nướng ít cá khô nè. Thấy uống mấy ly cũng không chết ai, nên Quang ngồi dậy nhâm nhi cùng Thùy. Họ uống rồi nói chuyện tào lao, nhưng được cái Thùy là gái bản, nên đô hơi cao. Uống được một lúc, Thủy đưa tay mở đi mấy nút áo ở trên cùng, để lộ ra cái phập phồng trời phú đó. Nóng quá anh ạ, thời tiết hôm nay nóng thế nhở. Thủy còn lấy tay quạt quạt, sẵn có hơi men lại thêm đàn bà, Quang cũng khó bề chịu nổi. Tuy lần trước bảo sai không biết gì, nhưng Quang vẫn còn lưu luyến lại vài nét tơ vương. Trai đơn gái chiếc, ngồi cái gì cũng đến lại đến, họ lại hòa vào nhau quấn quýt. Thủy vui sướng báo cho Quang tin vui. Anh Quang ơi, em có bầu rồi, mình có con rồi anh ơi, cưới thôi. Thủy ôm chầm lấy Quang vui sướng, còn hôn hít Quang. Quang mặt mày nhăn nhó, khó nghĩ. Thủy không thích thái độ của Quang nên hỏi lại. Anh sao đấy, không thích à? Cưới sao được mà cưới, anh có vợ rồi còn gì? Thì bỏ chị ấy đi, cưới em. Nói thì nghe dễ lắm đấy, tưởng đơn giản lắm à? Thủy cũng biết chính mình đang thua thế nên nhịn một tí, từ từ rồi tính kế, chứ kiếm đâu được gã chồng, đàn ông chung thủy như thế này chứ. Mỗi lần Quang về, Thủy cứ nằng nặc đòi đi theo. Về đến nơi, Thủy hết lòng lấy lòng mẹ Quang. Được lần một, Thủy lại tiếp tục lần hai. Mẹ ơi, phòng này nóng nhở, để con nói cho anh Quang bắt cái điều hòa cho bố mẹ. Thôi, lần đấy mẹ bảo nó rồi. Nó nói tiền điện mỗi tháng cao lắm, không có tiền trả đâu. Ôi trời, cứ lo. Nay có con rồi, bố mẹ cứ hưởng thụ tiền điện con trả nhé. Mẹ Quang thích lắm, nhưng cứ giả vờ. Ừ, vậy cũng được. Rồi Thủy còn mua này mua kia cho bố mẹ Quang, nịnh nọt hết các kiểu. Vì thế mà mẹ Quang rất thích Thủy, nên nhất quyết để Thủy ở đây sinh. Bà sẽ lo, nhưng Quang nhất mực từ chối. Không được đâu mẹ, lỡ Hà biết cô ấy sẽ buồn. Buồn gì mà buồn, chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp là bình thường, nó phải biết chấp nhận chứ. Nhưng mẹ... Không nhưng nhị gì cả, mẹ đã quyết rồi. Thế là Quang đành thuê cái nhà trọ bé bé cho Thủy ở, lại có chốn an toàn cho Quang đi lại. Trên bãi vàng này, ai cũng biết chuyện của Quang với Thủy. Ai cũng biết Quang đã bị vợ bỏ, còn Thủy thì Quang đi đâu thì đi theo đó. Có những hôm Quang đánh bài ăn thì Thủy lại được nhận bao nhiêu là tiền. Có những lúc thua thì Thủy còn cố động viên. Không sao anh ạ, lần này thua thì lần khác sẽ được, có gì đâu mà. Quang mệt mỏi nằm lăn lóc ra giường. Cái đấy thì dễ, còn khoản nợ hơn 300 triệu, biết tính sao? Thủy lại bên nói nhỏ vào tai anh. Anh giật nảy cả mình. Em điên à? Chú Thiên mà biết, giết anh chết đấy. Làm gì đến nỗi thế, cùng lắm là bị đuổi thôi. Nhưng lúc đó chúng ta đã có được biết bao nhiêu là tiền, trả nợ rồi còn gì? Thôi thôi, anh không nghe em đâu. Xử tầm bậy tầm bạ không à? Ngủ đi. Thế để xem anh làm sao mà có tiền trả nợ cho biết. Quang đi ngủ và cố bác bỏ những câu nói của Thủy ra khỏi đầu. Nhưng khi tiếp cận trực tiếp với những miếng vàng lấp lánh, có khi lại được cả kim cương, thì lòng tham do sự gieo rắc từ trước của Thủy bắt đầu lại trỗi lên, len lén cất đi một ít. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, làm sao mà giấu lọt qua mắt chú Thiên. Hôm ấy Thủy và Quang đang nằm ngủ, chú Thiên và mười mấy người khác ập vào, chắc Quang cũng đã đoán được chuyện gì. Chú có việc gì mà tìm cháu ạ? Không nói không rằng với Quang, chú Thiên ra lệnh cho mấy người đi theo. Lục đi. Quang và Thủy rất hoang mang, cho đến khi họ lục được một mớ vàng vụn bị giấu trong cái hũ nhỏ chôn ở dưới chân giường, chú Thiên gắt gỏng. Đây là gì hả Quang? Chú Thiên, con... Tao không ngờ mày làm vậy luôn đó. Tao cho mày ăn, cho mày nhà, cho mày điều kiện sống tốt, mà giờ mày lại dám ăn cắp đồ của tao. Cái nào ăn là ăn, cái nào cúng là cúng nghe mày. Mai cút khỏi đây đi. Chú Thiên, con xin chú tha cho con lỡ dại một lần. Làm việc với tao mà không chân thật thì cút. Nửa lần thôi, tao cũng không chấp nhận, chứ đừng nói gì đến việc một lần. Từ nay đừng có chú cháu gì với tao nữa. Chú Thiên cùng mấy người đó bỏ đi ra khỏi lán của Quang. Anh giờ đây thật là nhục nhã và ê chề. Hôm đó mưa to lắm, Quang về khá muộn. Người anh ướt hết, bố mẹ Quang cũng thấy thương. Sao mà về muộn thế con, ướt hết thế này? Quang đi vào ghế ngồi, thẳng thừng tuyên bố. Bố mẹ bán nhà đi, con thiếu nợ người ta, không có tiền trả. Bố Quang nhíu mày. Thiếu nợ, bao nhiêu, sao lại nợ? Con đánh bài thua nên nợ. Lại bài. Mày đánh bài nên bị đuổi về rồi, mất đi việc làm, giờ lại bài nữa là sao? Chứ không đánh bài thì khoản nợ còn lại làm sao mà trả? Thì đi làm trả chứ sao? Làm công thì được bao nhiêu đồng, ăn không đủ thì làm sao mà trả nợ? Mày tự làm thì mày tự trả. Thế ít bữa người ta đến xiết đồ thì lúc đó bố tính sao? Hay mai mốt nó giết con thì bố mẹ ra sông nhận xác nhé. Mày, thằng mất dạy, đứng lại cho tao. Quang đi vào trong, mẹ Quang cản bố Quang lại. Kìa ông, con nó biết lo thế, ông còn la nó. Bán thì bán đi, lại còn thêm đồng ra đồng vào. Rồi lại kéo nhau đi ở thuê à? Ở thuê mà có tiền tiêu thì cũng đỡ chứ sao. Bây giờ còn lời được cái nhà gốc còn gì. Bố Quang cũng vùng vẳng bỏ đi. Ông không ngờ con ông lại đổ đốn đến vậy. Ông cũng đâu biết là do Thủy xui khiến, nên Quang với ngày càng nghiện bài bạc hơn. Nhưng mà bài bạc là bác thằng bần, dính vào rồi thì đâu dễ bỏ được đâu. Vì thế mà Quang từ có nhà ở đến vô gia cư. Nói về chị Quỳnh sau khi rời khỏi nhà bố mẹ ruột với số tiền ít ỏi, đi tìm một căn phòng trọ thuê chật chội, cái gì cũng thiếu thốn. May được bác chủ tốt bụng cho mẹ con cô cái chiếu cũ với cả mền gối cũ ngủ tạm. Chị Quỳnh nhìn con ngủ say mà nước mắt chảy thấm gối. Số chị sao mà khổ quá, có bố mẹ ruột cũng như không, lấy chồng cũng gặp ngay phải bên đục. Đã bao lần muốn ôm con nhảy sông chết cho rồi, nhưng chị chết một mình, sợ rồi để con chị lại không có ai lo. Thôi thì lần này chị tự lo cho rồi, chị cố gắng làm để có tiền hai mẹ con chị trang trải trong cuộc sống. Ngày qua ngày, chị đi rửa chén thuê cho người ta. Chị dẫn cu tin theo cho nó chơi. Chủ cũng thương mẹ con chị nên hay cho đồ ăn lắm. Đối diện phòng chị có mấy anh công nhân, trong đó có anh Bưởi, người miền Nam vào trong đây làm thuê. Anh hay mua đồ ăn cho cu tin lắm. Chị Quỳnh cũng rất ngại. Thôi anh ạ, cũng là phận công nhân với nhau. Anh cũng có dư giả gì đâu mà cứ cho cháu mãi thế. Anh thương thằng nhỏ quá, vài cái bánh kẹo có bao nhiêu đồng đâu. Mà em đi làm như vậy, có đủ tiền xoay sở hay không? À, cũng tạm thôi anh ạ. Có lúc cũng thiếu trước hụt sau. Hay em đi làm công nhân chỗ anh đang tuyển người đó. Còn cu tin thì sao? Gửi cho cô bác phòng quê ấy. Cô ấy nhận giữ trẻ con đó ở trong khu xóm trọ nhà mình ý. Vậy anh xin dùm em với. Mai anh mang hồ sơ về cho em. Làm xong anh gửi lên công ty cho. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Thế là chị Quỳnh có việc làm mới, đồng lương ổn định, giúp mẹ con cô dễ chịu hơn. Lại có tiền cho cu tin còn đi học nữa. Anh Bưởi và mấy anh khác đều say sưa ngủ. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh lại nghe tiếng gõ cửa và giọng nói bé bé kèm theo tiếng khóc. Chú Bưởi ơi, cứu mẹ cháu với. Anh Bưởi lò mọ ngồi dậy bật đèn, rồi mở cửa. Cu tin đứng ở ngay trước cửa phòng anh Bưởi, khóc ngon lành. Anh Bưởi dỗ dành nó. Cu tin, sao lại khóc? Mẹ ốm, con gọi mà mẹ không có nghe. Thôi chết. Anh Bưởi lật đật chạy sang xem thế nào. Đến dép anh cũng quên cả mang, qua đến bên phòng. Chị Quỳnh chùm chăn kín đầu, run run anh Bưởi dở chăn ra. Quỳnh, em sao mà nóng thế kia? Không đắp chăn nữa. Em lạnh quá anh ạ. Chết, sốt cao quá, để anh lấy thuốc. Anh Bưởi chạy về phòng lấy viên hạ sốt cho chị Quỳnh, còn nhận thêm lời trêu chọc của anh em cùng phòng. Anh Bưởi lo cho người thương, nên tối nay cho ngủ bên đấy luôn nhé. Ngủ đi, mấy thằng nhiều chuyện, mai còn đi làm. Anh Bưởi sang cho chị Quỳnh uống thuốc, còn chăm sóc chị ấy cả đêm. Tình cảm nảy nở, anh Bưởi không phải bởi vì nghèo mà anh không lấy được vợ đâu nhé. Tại anh còn bị trột một mắt nên mới ế đến bây giờ đấy. Anh cũng được trai nhưng khuyết tật nên ngót nghét gần 40 tuổi rồi mà anh vẫn còn rin. Chị Quỳnh thương anh, thương cái tính tình của anh. Từ khi sinh ra đến bây giờ, chỉ khi bên cạnh anh, chị Quỳnh mới thấy mình được hạnh phúc, được cười nhiều hơn mỗi ngày. Cái đám cưới nhỏ xíu chỉ có một bàn duy nhất với mấy món nhậu đơn giản, đãi xóm trọ nghèo. Để họ là những nhân chứng, để họ là những chứng minh và chúc phúc cho anh Bưởi và chị Quỳnh sống hạnh phúc bên nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bộ truyện, Nguyễn Hoa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.